Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97. Chương 97. Trong lúc mọi người đều ẩn ẩn chờ mong, Vưu Lương Hành đeo tai nghe lên. Chọn vị trí cách xa Khang Thánh Chiết nhưng vẫn có thể nhìn thấy kẻ ngốc này. Rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Chào mọi người. Có thêm nhân tố là tai nghe. Câu chào này rõ ràng hơn trước rất nhiều. Đột nhiên phòng lai không kịp phòng ngừa bị một âm hưởng kiều mềm như vậy quanh quẩn bên tai. Làm bài hoài. Mềm cả người. Chỉ có Khang Thánh Chiết là biết trước. Tuy rằng không kinh ngạc nhưng biểu tình lóe lên. Đôi mắt nhíu lại. Bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Phòng lai như nổ tung. Ngọa tào. Thanh âm thật mềm mại. Đây tiểu. Tiểu tiên nữ đúng không? Mẹ ơi. Lương muội của tôi không có khả năng đáng yêu như vậy nha. Thanh âm này là nghiêm túc sao? Quá ngọt ngào đi. Nghe thanh âm của cây cây tôi đã cảm thấy thần kỳ rồi. Giờ nghe thanh âm của lương muội tôi lại càng. Trời a, bây giờ người có thanh âm dễ nghe chỉ chơi với người có thanh âm dễ nghe hay sao? Nói không chừng, không chỉ có thanh âm dễ nghe mà còn rất xinh đẹp nữa đó. Nháy mắt tôi có thể não bổ ra một vị thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp quý khí. Các đồng chí, có ai chú ý biểu tình của cây cây hay không? Sao tôi lại cảm thấy hắn giống như... Khang Thánh Chiết quyết định thu hồi lại vẻ mặt si hán của mình lại. Chớp chớp mắt, giơ cao lên tấm bìa cứng. Lương lương mang tôi bay. Có thể mặt dày vô sỉ như vậy làm cả phòng lai đều không nhịn được mắng hắn. Lại tới, sỉ nhục của giới kéo em gái. Xem ra người này nghiện rồi. Này, này, này, rốt cuộc là cậu là em gái hay là lương lương là em gái? Vưu Lương Hành cầm di động trên tay. Trước mắt còn mở ra laptop xem phòng live của Khang Thánh Chiết. Vô luận là thực tế hay là những bình luận trong phòng live hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn mở mic nói chuyện. Nhân cơ hội này, đơn giản giải thích. Tôi không phải em gái. Thanh âm của hắn mảnh mai dễ nghe như vậy. Bình thường nghe vào còn có tựa như làm nũng. Chẳng sợ biểu tình có đứng đắn như thế nào đi nữa. Dù cho từ nhỏ tới lớn đã tập cố gắng thay đổi thanh âm nhưng vẫn không có hiệu quả. Bởi vậy, sau khi hắn nói xong câu này, tiếp theo còn chưa kịp bổ sung thì phòng lai đã bắt đầu ồn ào. Cây cây rác rưởi, thấy không, hừ kéo em gái thất bại như thế nào. Đúng đúng đúng, lương muội không phải là em gái. Tôi thấy cây cây mới là em gái đó. Vì câu nói này, nhất định phải đánh cô cho lương muội. Đưa cho lương muội một nhà cây cho mèo. Thấy không, đó là cho lương muội nha. Cây cây gì đó, một phần cũng không có nha. Đã giải thích xong mà không ai tin đó là sự thật. Vưu Lương Hành không ý kiến. Trong lúc đàm luận, Khang Thánh Chiết đã ấn vào ghép đổi. Trò chơi tiến vào giao diện ghép đổi. Lập tức Khang Thánh Chiết túm lên tấm bìa cứng. Thuyết minh với các fan trong phòng live. Lương lương rất thẹn thùng. Mọi người có ý tưởng lớn mật nào đó thì hãy hướng về tôi ha. Tuy rằng hắn lôi kéo Vưu Lương Hành tới phòng live nhưng Khang Thánh Chiết cũng rõ ràng. Vưu Lương Hành ít nói. Không bắt buộc phải giải thích nhiều. Chỉ cầu chơi game cùng nhau mà thôi. Phòng live lại cực kỳ náo nhiệt. Thứ cho tôi nói thẳng. Tôi đã mất hứng thú với cậu rồi. Làm ơn. Nhìn thấy lương lương ai còn có ý tưởng lớn mật với ngươi nữa. Trừ bỏ mặt ra thì tôi đã không có gì lưu luyến với cậu nữa rồi. Trừ phi ngày mai cậu lại like thêm vài giờ. Trong giao diện ghép đổi đang tiến vào hình thức cấm dùng tướng. Đoạn thời gian này. Vưu Lương Hành và ước nhỏ của Khang Thánh Chiết đã lên tới cấp bậc kim cương. Mà tới cấp kim cương rồi, thì khi bắt đầu chọn tướng đã xảy ra một chút biến hóa. Hai bên địch ta có thể lựa chọn việc cấm đối phương sử dụng hai vị tướng. Khang Thánh Chiết không sao cả, nhưng vừa vặn lúc bắt đầu chọn tướng, Quyền lựa chọn cấm tướng lại dừng trên đầu hắn. Lập tức hắn cúi đầu lấy bìa viết chữ. Chuẩn bị hỏi Vưu Lương Hành một chút. Cấm tướng gì? Nhưng việc lựa chọn cấm dùng tướng chỉ có thời gian 15 giây. Động tác viết chữ của Khang Thánh Chiết lại lãng phí rất nhiều thời gian. Phòng Lai lại ồn ào. Ha ha ha ha ha, cây cây già rồi. Có phải đột nhiên cảm thấy sự đau đớn của việc không nói được hay không? Nhanh nhanh nhanh, không còn thời gian rồi. Từ lúc bắt đầu phát sóng, Vưu Lương Hành mới chỉ nói qua hai câu. Phòng Lai vẫn vây quanh Khang Thánh Chiết như cũ. Giờ phút này nhìn hắn đang tay vội chân loạn vì bị thúc giục thời gian. Vưu Lương Hành nhíu mày, chợt mở miệng nói. Không cần cấm. Khang Thánh Chiết ngẩng đầu lên. Không viết nữa. Vưu Lương Hành hít sâu. Trong giọng nói còn mang theo khí độ khi diễn thuyết trước toàn trường. Hắn bình tĩnh nói. Đẳng cấp kim cương mà thôi. Không cần cấm tướng. Đối phương đánh gì cũng không sao cả. Khang Thánh Chiết sửng sốt. Nâng tay lên che ngực. Đồng thời, không chỉ có hắn, mà trăm vạn fan trong phòng Lai cũng nhịn không được tim đập chân run. Đột nhiên cảm thấy cực cun. Đồng dạng là câu này. Những người khác nói sẽ mang lại cảm giác không giống nhau. Nếu lời vừa rồi là Khang Thánh Chiết nói, đám fan kia chắc chắn sẽ trêu đùa cho qua. Nhưng Vưu Lương Hành nói lại mang lại một cảm giác cực kỳ huyễn khốc, rất tự nhiên. Có thể hình dung đại khái có những người có thiên phú vô tình mang lại cho người khác cảm giác thật ngầu, thật xoái, thật cool. Chẳng sợ hắn có giọng nói của thiếu nữ. Tâm can của Khang Thánh Chiết như run lên. Này còn không xong. Giây tiếp theo, người tích tự như Kim Lương Lương lại liếc nhìn hắn một cái. Khốc khốc nói. Cây cây không nói được. Hôm nay tôi thay hắn giải thích. Khang Thánh Chiết lại lâm vào tình yêu một lần nữa. Cả phòng Lai thổn thức. Vóc, lương muội của tôi không thể xoái như vậy a. Quỳ rạp xuống dưới làn váy loli của lương muội. Thật tốt quá. May mắn không phải chỉ có một mình tôi cảm thấy lương muội quá xoái os. Làm tôi sợ muốn chết. Thiếu chút nữa cong luôn. Lương muội thật sự là cun ngầu, cách chương.